Vương Dĩnh thấy Phi Yến có vẻ khó xử, cũng biết Tả Dại Âm suýt vì con mà mất mạng. Mạnh Thiên Sở lúc này cần ở nhà, nên đành gật đầu, vừa định ly khai thì nghe Mạnh Thiên Sở gọi lại. Vương Dịch, sao đến mà không vào nhà ngồi cái đã? Vương Dịch vội quay đầu lại, nói lời cung hỉ, sau đó nhìn nhìn Phi Yến, thấy cô nàng đưa mắt ra hiệu cho mình, bèn tỏ vẻ không có chuyện gì. Vốn định vào nhà, nhưng sợ kinh động Tam phu nhân, cho nên hay là chờ tiểu thiếu gia đầy tháng, rồi tới mừng lễ luôn. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh y, vỗ vai y bảo, nói đi, lại có nhà nào xảy ra chuyện vậy? Vương Dịch nhìn Phi Yến còn chưa nói gì, thì Mạnh Thiên Sở đã bảo, thôi được rồi, ý của Phi Yến ta cũng hiểu, nhưng mà không thể có lần sau nghe chưa? Ta nói rồi, nữ nhân đừng nhúng tay vào chuyện của nha môn. Được rồi, chờ ta thay y phục cái đã, và nói với Giai Âm một tiếng. Người chờ ta ở cửa. Đúng rồi, có cần Huynh Tuyết theo không? Là án gì? Phi Yến thẻ lưỡi, vội chạy vào trong. Vương Dịch vội đáp, cần Bộ Dung cô nương, là án mạng. Mạnh Thiên Sở thở dài, gần đây sao cứ chết người, người chết không có phiền, người sống ta đi xem người chết phiền quá đây này. Vương Dịch cười khan hai tiếng, ra ngoài chờ. Mạnh Thiên Sở vào trong, đại khái là Phi Yến đã nói hết, nên Tả Dại Âm khẽ bảo, đi đi, tiếp chẳng phải là ổn rồi sao, đừng để lỡ việc của nha môn. Vậy ta đi xong là về ngay. Dạ, chàng đi đi. Mạnh Thiên Sở dẫn Bộ Dung Huynh Tuyết và Vương Dịch ra cửa, sai Mạnh đi theo, Mạnh ra, để tôi đi với ngài. Mạnh Thiên Sở giờ mới nhớ, chú Hạo còn chưa khỏe, nên gật đầu, sai Mạnh cao hứng vô cùng. Vương Dịch lại hỏi, Mạnh ra, không cần ngồi xe ngựa, người ở đó, ở cửa đường phía tây, cách nửa dặm, ngồi xe sợ nhiều người quá không có tiện. Ngài thấy sao? Thế là nhà ai? Tôi quên báo cho ngài rồi, là nhà của lão thông phán Ngô Triết ở Hàng Châu phủ trước. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ, bốn người vừa đi vừa nói. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, người này ta chưa có nghe qua, người tính tình thẳng thắn không định bợ, cho nên bị một số quan viên ở phủ chèn ép, bật đặc sĩ phải từ chức, là người đó sao? Vương Dịch gật đầu, chính là Ngô lão đầu tử, tôi có làm thủ hạ của ông ta vài năm, các huynh đệ đều lén gọi ông ta là lừa lì, thế nhưng mà là người rất tốt, cả đời nếu nhà vợ có của, e rằng ông ta sống khổ nghèo mà thôi. Mạnh Thiên Sở lại nói, ông ta có mấy vợ? Vương Dịch đáp, chỉ có một, sinh một trai một gái, xảy ra chuyện là con gái. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, chuyện thương tâm nhất của đời người là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật là đáng thương cho Ngô Triết. Đang nói chuyện, phía trước chợt có cỗ xe ngựa chạy nhanh tới, người hai bên đều tránh ra. Mạnh Thiên Sở vội kéo Bộ Dung Huynh Tuyết ra sau lưng, lòng thầm nghĩ, xe ngựa của nhà ai mà láo thế, giống như chiếc bảo mã, hay còn gọi là xe hơi BMW kép, hiện đại, đang lái cuồng vậy. Xe ngựa chạy ngang qua bọn họ, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy người đánh xe hơi quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng do chỉ thoáng qua, hắn không kịp nhớ. Lúc này rèm xe vứt lên, hắn chợt thấy một gương mặt thoáng qua. Tóc vèn, mày cong, da rẻ như ngọc, môi hồng, miệng anh đào. Một nữ nhân kiều diễm với đôi mắt lạnh ngắt, quét nhìn thẳng vào hắn, rèm rủ xuống, xe ngựa cũng đi qua. Vương Dĩnh thấy Mạnh Thiên Sở nhìn theo xe ngựa ngẩn ngơ, liền hỏi, được rồi Mạnh ra, chúng ta đi thôi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói cái gì đó. Nhà Ngô Triết ở đầu Tây Thôn, phía trước có tiệm bán đồ cổ, mới làm ăn cũng được. Sau nhà còn có trường tư thục, con trai 9 tuổi của Ngô Triết học ở đó. Bọn Mạnh Thiên Sở vào khu nhà của y, thấy tuy không lớn nhưng bố trí xảo diệu, có cầu nhỏ khe nước, ra sơn lường đỉnh. Đương nhiên lúc này họ không có lòng gì ngắm cảnh cả. Bây giờ chỉ thấy một lão già khoảng 50 tuổi, đầu tóc trắng phau, chân đi loạng choạng bước tới mà đón. Lão nhân kia mở lời, ngài là Mạnh Thiên Sở sư gia có đúng không? Lão phụ chờ đã lâu lắm, ngài mau vào phòng con gái tôi xem thử, còn tôi còn treo ở đó. Chúng tôi chờ ngài tới, xem xong hiện trường rồi mới đỡ xuống, ai ngờ chờ sư gia ngài tới cả nửa ngày, xin nhanh cho. Nói rồi ông ta chậm rãi, dẫn Mạnh Thiên Sở và các sai nha vào trong nơi hiện trường vụ án. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.